Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, phần 79, hơn nữa không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy này đó họa trừ bỏ khủng bố ở ngoài cũng không có gì khác cảm giác. Làm người cảm giác vẽ tranh người hẳn là không phải cái gì nổi danh họa gia. Hồng ca trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống. Kỳ thật ta vừa mới ở ẩn thân trong ngăn tủ, thấy được một ít dùng huyết viết thành văn tự. Là cái gì? Cố Vô Kế vội vàng đem ngăn tủ mở ra. Nhưng bên trong lại là trống rỗng. Liền một chữ cũng không có. Không, không đúng, Hồng ca nhíu mày mở miệng. Vừa mới ở như vậy đen nhánh trong không gian. Ta có thể như vậy rõ ràng nhìn đến những cái đó chữ bằng máu cũng rất có vấn đề. Hơn nữa hiện tại, ta như thế nào đều nhớ không nổi cụ thể nhìn thấy gì, Hồng đại ca. Ngươi thật sự một chút đều nhớ không nổi sao? Tiểu Liễu nói, kia khả năng cùng chúng ta cái này phó bản chân tướng có quan hệ à? Ta chỉ có thể nhớ tới một chút. Hồng ca nhíu mày, mặt trên giống như nhắc tới cái gì? Khung ảnh lồng kính, cái gì? Khung ảnh lồng kính, chỉ bằng này hai chữ. Làm người hoàn toàn đoán không ra thứ gì tới. Cố Vô Kế nhớ tới chính mình tới phó bản trước từ hệ thống nơi đó được đến que diêm. Nói vậy này que diêm cũng là rời đi phó bản mấu chốt. Chẳng lẽ là kêu hắn thiêu hủy mỗi bức họa mới được. Nhưng cái này phó bản họa tác hiển nhiên rất nhiều. Huống chi trong đó không ít còn trói buộc nhân loại linh hồn. Nếu là thiêu sai rồi. Hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng, tính, so với những cái đó, chúng ta vẫn là nhanh lên đi viện trưởng thất đi, Cố Vô Kế mở miệng. Viện trưởng trong phòng nhất định có thể tìm được cái này phó bản chân tướng. Nếu chúng ta thuận lợi thông quan rồi, bị nhốt ở nơi nào đó cận vũ bọn họ cũng có thể tồn tại rời đi, mặt khác hai người gật gật đầu. Trong bất chi bất giác. Bọn họ đã đem Cố Vô Kế cho rằng là ba người thủ lĩnh. Ngay cả Hồng ca đều hoàn toàn bị hắn thuyết phục. Mấy người từ lầu 3 đi lên lầu 4. Chung quanh âm khí càng thêm nồng đậm mơ siêu hai bên trên vách tường càng là hiện ra đủ loại vết máu. Làm người nhìn liền trong lòng rét run. Viện trưởng thất liền ở vào nơi này. Liền ở Cố Vô Kế đẩy cửa ra thời điểm. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nhảy nhập trong đó. Cố Vô Kế phía sau quái vật lập tức rít gào vọt đi vào. Là vừa rồi cái kia lệ quỷ. Cố Vô Kế lập tức liền ý thức được điểm này. Từ từ, hắn như vậy lại xuất hiện. Có thể hay không có cái gì bẫy dập. Hồng ca lo lắng mở miệng. Hiển nhiên hắn vừa mới liền so bất quá. So bất quá đại hoàng. Nhưng hiện tại sẽ không sợ sao. Liền tính là bẫy dập cũng không có biện pháp. Cố Vô Kế lấy ra dây thừng. Các ngươi ở bên ngoài xem tình huống, ta đi vào trước, Cố Vô Kế đi vào viện trưởng thất. Phát hiện kia nam quỷ đã bị buộc tới rồi một góc bên trong. Một bộ đánh không lại quái vật bộ dáng. Cố Vô Kế nhìn thấy tình huống này, cẩn thận cầm dây thừng đi qua. Kỳ thật ta cũng không phải muốn làm cái gì, chỉ là muốn hỏi ngươi điểm vấn đề. Nếu ngươi có thể thành thật trả lời liền quá tốt, đương nhiên này dây thừng là vì bảo đảm hai. Ngươi có thể hài hòa giao lưu mới chuẩn bị, tuyệt đối không phải cái gì thực thi bạo lực thủ đoạn công cụ. Nam quỷ không nói gì, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, ở Cố Vô Kế cách hắn khoảng cách không xa thời điểm. Đột nhiên ngẩng đầu, một đôi oán độc đôi mắt lạnh lùng nhìn lại đây, tiếp theo nháy mắt liền vươn kia vẫn còn hoàn hảo tay. Bỗng nhiên liền bắt lấy Cố Vô Kế. Cố Vô Kế tại đây nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bên tai còn nghe thấy quái vật phẫn nộ chu lên thanh cùng Hồng ca Tiểu Liễu kinh ngạc tiếng hô. Nhưng những cái đó thanh âm thực mau liền đi xa. Hình như là một thế giới khác truyền đến giống nhau. Ở một mảnh đen nhánh trong thế giới. Hắn mơ hồ gian giống như đi tới một phòng nội. Ngoại giới xuân về hoa nở. Mà ở phía trước cửa sổ còn lại là đứng một cái ăn mặc sơ mi trắng thanh niên. Hắn đang đứng ở giá vẽ trước. Này có thể nói là cùng phó bản không khí hoàn toàn bất đồng một cái hình ảnh. Cố Vô Kế chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Cùng với cầm bút vẽ tinh tế thon dài tay. chỉ là từ này đó địa phương cũng đã có thể thấy được đối phương trên người có loại thập phần hấp dẫn người khí chất, bất quá, rõ ràng là như thế này chữa khỏi cảnh tượng, lại không biết vì sao cho người ta một loại có vài phần nguy hiểm cảm giác. Ngươi là, Cố Vô Kế thanh âm mới nói xuất khẩu, đối phương tựa hồ muốn quay đầu tới, nhưng vào lúc này, chung quanh hình ảnh liền nháy mắt mơ hồ lên, thực mau liền như bọt xà phòng giống nhau biến mất, chờ đến hắn trước mắt cảnh tượng rõ ràng là lúc. Liền phát hiện chính mình thân ở một chỗ thuần trắng không gian bên trong. Đối diện đúng là cái kia nam tính lệ quỷ. Cố Vô Kế đối chính mình vừa mới nhìn đến ảo giác cái kia nam tính rốt cuộc là ai. Đã ẩn ẩn có suy đoán. Ở thế giới này, nam tính lệ quỷ đã là tây trang dày da. Nhìn qua một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Trừ bỏ sắc mặt lược có vài phần tái nhợt. Trừ bỏ thiếu một cánh tay ngoại. Hoàn toàn nhìn không ra khác thường, thật giống như là cái người sống dường như, là ngươi, Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây mới là không lâu phía trước hắn ở trên di động lục soát ra tới. Cái kia đưa chính mình bằng hữu đến bệnh viện tâm thần lúc sau. Chính mình lại là công thành danh toại cái kia họa ra. Tên là Vệ An. Xem ra ngươi nhận ra ta, Vệ An quỷ hồn còn duỗi tay sửa chính mình cà vạt. Trên mặt mang theo ngạo mạn chi sắc, rốt cuộc ta chính là cái nổi danh họa gia, sẽ bị ngươi như vậy người thường nhận ra, cũng là bình thường, nếu không phải tuổi xuân chết sớm quan hệ, ta hiện tại khẳng định sẽ càng thêm nổi danh đi, nơi này là họa thế giới. Cố Vô Kế nhìn chung quanh, trong đầu lại hồi ức phía trước vào cửa thời điểm, nhìn đến viện trường thất cảnh tượng, trên tường thật là có một bộ chỗ trống họa tác. Giống như là chờ đợi cái kia có thể điền thượng nó người giống nhau. Xem ra hắn hành sự vẫn là quá lỗ mãng. Bất quá có thể cùng này quỷ hồn đơn độc ở chung cũng không tồi. Dù sao kết cục cuối cùng đều là giống nhau. Không sai, ở chỗ này chính là ta sân nhà. Vệ An cười lạnh nhìn về phía Cố Vô Kế. Ở cái này địa phương, ngươi liền không có biện pháp khống chế ngoại giới cái kia quái vật. Hiện tại ngươi chẳng qua là một nhân loại bình thường, chỉ có thể nhậm ta sâu xé, đây cũng là hắn như thế không kiêng nể gì ở Cố Vô Kế đám người trước. Mặt xuất hiện quan hệ, chỉ cần hắn hiện tại đem này nhân loại giết chết, kia quái vật mất đi chủ nhân tự nhiên liền rời đi. Giết chết mặt khác hai cái người sống đó là nhẹ nhàng sự tình. Nghĩ đến chính mình vừa mới ở bên ngoài bị quái vật đánh kế tiếp bại lui nghẹn khuất. Nhìn lại trước mắt này vừa thấy liền không có gì vũ lực giá trị Cố Vô Kế. Vệ An trong mắt toát ra một loại khoái ý, ngoặc kép, bất quá yên tâm đi, xem ở ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng, ta sẽ cho ngươi an bài càng tốt một chút cách chết. Nói vậy kia nhất định là một bộ mỹ lệ họa, có lẽ sẽ là ta đời này tác phẩm đỉnh cao đi, Cố Vô Kế nghe hắn nói. Đột nhiên ý thức được cái gì? Phía dưới phòng bệnh bức họa đều là ngươi họa. Không sai, Vệ An cười lạnh một tiếng mở miệng. Thực không tồi đi, có thể trở thành ta trên bức họa vai chính. Các ngươi những người này cho dù chết đều là kiếm lời, bởi vì đã không có quái vật uy hiếp. Hắn đã đem trước mắt Cố Vô Kế cho rằng một khối thi thể. Tự nhiên có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này cùng đối phương nói chuyện phía mơ siêu là như thế này sao? Cho nên thoạt nhìn mới như vậy bình thường, Cố Vô Kế nhíu mày. Bất quá đích xác, lầu ba này đó bức họa cùng với lầu một trên vách tường họa. Đều không có giường phía dưới cái kia họa sư ký tên. Thoạt nhìn cũng không phải một người họa, trách không được hắn phía trước sẽ cảm giác được kỳ quái. Hơn nữa cùng ta lục soát ra tới những cái đó họa tác cho người ta cảm giác cũng bất đồng, Cố Vô. Kế nhìn về phía đối diện Vệ An, như suy tư gì mở miệng, thì ra là thế, ngươi những cái đó họa tác, quả nhiên đều là đánh cắp ngươi vị kia bằng hữu đi, Vệ An lại là sắc mặt trầm xuống. Bởi vì cực độ lửa giận, hắn cả người lại từ vừa mới kia bình thường thanh niên bộ dáng trở nên đáng sợ lên. Các ngươi những người này đều chỉ biết chú ý hắn sao? Rõ ràng ta mới là càng ưu tú cái kia. Các ngươi đều hoàn toàn không hiểu đến thưởng thức, nguyên bản cho rằng ngươi hẳn là sẽ không giống là những người đó giống nhau. Nhưng xem ra cũng là cái loại này tục tằng người. Không quan hệ, thực mau ngươi liền sẽ hoàn toàn nhắm lại này há mồm. Giọng nói rơi xuống, hắn bên chân mặt đất đã là bị huyết nhuộm thành màu đỏ tươi. Cũng không đoạn hướng tới Cố Vô Kế bên này khuếch tán mở ra. Vệ An càng là chậm rãi chiều bên này đi tới. Trên mặt còn mang theo cười lạnh, duỗi tay liền phải nắm Cố Vô Kế cổ. Nguyên bản ta còn tưởng nói làm ngươi chết nhẹ nhàng điểm. Nhưng hiện tại, ta nhất định phải hảo hảo tra tấn một phen, bằng không khó có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Cố Vô Kế vươn tay bỗng nhiên nắm cổ tay của hắn. Bất quá là cái người thường, chẳng lẽ còn tưởng cùng ta so? Vệ An nói đến một nửa liền không có. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Cố Vô Kế cầm hắn tay lực đạo kinh người, làm hắn trong lúc nhất thời thế nhưng đều dãy giụa không khai. Gia hỏa này vẫn là nhân loại sao? Nhân loại có thể có cái này sức lực? Hơn nữa bởi vì phía trước đã bị quái vật cấp cắn rớt một cánh tay. Hắn trên thực tế lực lượng giảm đi, muốn khôi phục cái tay kia cánh tay còn cần cắn nuốt không ít oán khí. Không nghĩ tới lại ở cái này suy yếu thời điểm bị Cố Vô Kế cấp chế trụ. Đừng tưởng rằng như vậy là đủ rồi. Ta còn có khác, Cố Vô Kế sớm tại vừa mới đối phương nói vô nghĩa thời điểm. Cũng đã lặng yên lấy ra một cái đạo cụ, hiện tại bỗng nhiên đem chi xốc lên. Hắc ảnh quỷ từ trong dương bỗng nhiên bay ra, liền trực tiếp đánh vào trước mắt lệ quỷ trên người. Vệ An chút nào không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên còn có này nhất chiêu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh ngã trên mặt đất. Cố Vô Kế còn lại là thuận thế dùng trong tay dây thường đem trước mắt Vệ An gắt gao bó trụ. Nhưng suy xét đến đối phương chính là tương đối cao cấp quỷ hồn. Nói không chừng dây thường tác dụng sẽ bị đại suy yếu. Hắn hẳn là nếu muốn một ít biện pháp đi giải quyết mới là... Ngươi cư nhiên dám làm ra chuyện như vậy. Vệ An ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế. Trong mắt lại lộ ra oán độc chi sắc. Đừng tưởng rằng kẻ hèn một cái dây thừng là có thể vây khốn ta. Chờ ta tránh thoát mở ra. Xem ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Ngươi nói rất có đạo lý. Thật là cảm tạ ngươi nhắc nhở. Cố Vô Kế gật gật đầu. Lập tức lộ ra ôn nhu ánh mắt nhìn về phía Vệ An. Vì tránh cho uy hiếp. Ta sẽ làm một chút sự tình, ta tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải. Yên tâm, hết thảy thực mau liền đi qua. Kỳ thật ta cũng không thích bạo lực, Vệ An bỗng nhiên ý thức được không đúng. Cái gì, bị Cố Vô Kế ấn ở trên mặt đất đau ẩu thời điểm. Vệ An mới đột nhiên nghĩ đến, một người bình thường là không có khả năng thuần phục cái kia quái vật. Cho nên nói người này mới là chân chính quái vật đi. Còn không có trở lại hộp hắc ảnh quỷ nhìn trước mắt cảnh tượng đã sợ ngây người. Theo sau liền kích động ở bên cạnh cấp Cố Vô Kế đánh cô. Cảm giác chính mình thật là theo cái hào đại ca. Hồng ca cùng tiểu liễu hai người nơm nớp lo sợ đứng ở viện trưởng trong phòng. Bọn họ hiện tại cảm giác được cực độ khẩn trương. Rốt cuộc kia con quái vật chính là liền đứng ở bọn họ bên người a. Cho dù hai người đã đem phòng thân đạo cụ cầm ở trong tay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nói gì đến vòng qua cái này quái vật rời đi. Dù sao cũng là bởi vì ngoại giới hành lang bỗng nhiên có đen nhánh sương mù tràn ngập mở ra. Bọn họ mới không thể không trốn vào này viện trưởng trong nhà. Nghĩ đến Cố Vô Kế cùng cái kia quỷ hồn còn thân ở cái này bức họa bên trong. Bọn họ đều là vô cùng lo lắng, không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Nếu là qua đi, Hồng ca khẳng định sẽ cảm thấy Cố Vô Kế là đã hy sinh. Nhưng ở đã xảy ra phía trước những cái đó sự tình sau. Hắn lại không dám khẳng định, rốt cuộc như vậy cái đều có thể đem quái vật huấn luyện thành sủng vật người. Sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền chết ở bên trong. Tiếp theo nháy mắt, trước mắt bức họa bỗng nhiên bộc phát ra quang mang tới. Hai người đột nhiên liền xuất hiện ở họa tác trước mặt. Quái vật đại hoàng, những người khác thật sự còn không có thói quen tên này. Kích động liền đi lên cọ cọ Cố Vô Kế. Hồng Ca kinh ngạc cảm thán nhìn bị đánh mặt mũi bầm dập Lệ Quỷ. Còn tưởng rằng là Cố Vô Kế làm, này Lệ Quỷ nguyên hình hiển lộ ra tới. Không nghĩ tới này Lệ Quỷ cư nhiên là sống sờ sờ bị người đánh chết. Thật là quá thảm, đã chết cũng muốn bảo trì loại này hình tượng, vệ an. Ngoặc kép, này bệnh viện tâm thần khẳng định rất có vấn đề a. Nói không chừng chính là bạo lực hộ sĩ cùng bác sĩ làm cho hết thảy bi kịch phát sinh, Tiểu Liễu. Không cấm lắc lắc đầu, trong lời nói mang theo vài phần sợ hãi. Hắn đúng là bởi vì đã xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới biến thành Lệ Quỷ đi, vệ an. Ngoặc kép, Cố Vô Kế sờ sờ đại hoàng đầu, lại nhìn trên mặt đất bị bó kín mít vệ an. Vì không cho đối phương cảm thấy bài xích, còn dùng thân thiết ngữ khí mở miệng. Kỳ thật ta cũng không nghĩ đối với ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi đem sự tình đều công đạo ra tới, vệ an thân thể đều là run lên. Hắn nhưng chút nào không cảm giác được Cố Vô Kế thân thiết. Nhìn nhìn lại một bên còn đối chính mình như hổ rình mồi quái vật. Nơi nào còn dám giấu giếm cái gì. Hắn nhưng không nghĩ lại bị Cố Vô Kế bị đánh tơi bời một đốn. Ta nói là được. Hắn hít sâu một hơi. Ta thân phận ngươi đã biết. Trên thực tế, sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Đều là bởi vì một người quan hệ, người kia. Chúng ta miễn cưỡng xem như bạn tốt đi, vệ an nói không cấm nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn rõ ràng có cực hảo thiên phú, lại căn bản là không nghĩ tới muốn nổi danh sự tình. Thậm chí những cái đó họa ở vẽ lúc sau đều sẽ xé nát. Nói cái gì này căn bản không phải chính mình muốn. Hết chương.